Chương 1691, nữ sống. Hành tẩu ở hoang sơn dã linh trong, Lưu Húc lòng muốn chết đều có. Chân trời tàn dương như huyết, thỉnh thoảng có trận trận âm phong thổi vào mặt. Nhìn cái kia khắp nơi không biên bờ hoang vu sơn núi, thường thường còn có tiền chôn theo người chết tiền giấy tu y phong bay tới, thấy thế nào Lưu Húc đều cảm giác có chút không để được tinh thần tới. Nhị Mao ngũ đặc hiệu ni mã, không phải là để cho ngươi nuốt một khỏa kim đan sao, còn như gây ra động tĩnh lớn như vậy sao? Ta là vì muốn tốt cho ngươi, nhớ ngươi thiếu mấy năm khổ tu thời gian trực tiếp một bước đúng lúc, ngươi lại tức nổ tung nổ, kỳ thực cũng không có gì, ta có cả tỷ ẩn khiên nơi tay, ngươi nổ cũng là bạch tạc, thế nhưng ngươi làm sao xuyên qua đâu? Lưu Húc có chút hối hận, đảm nhiệm người nào một thân một mình ở nơi này hoang tàn vắng vẻ nguyên thủy trong rừng rậm đi lên ba giờ, cũng đều sẽ cảm thấy buồn chán. Hắn cũng không ngoại lệ. Lưu Húc mặc dù là xuyên việt tài xế giả, nhưng này như trước không sửa đổi được hắn bị một cái mao cương liền làm xuyên việt tâm tình buồn rầu. Anh em, người rõ ràng là cương thi kia mà, nghĩ như thế nào muốn đi học đạo thuật mới? Nhìn dư tội đã cải biên vong kịch, cương liệt đề cử, ta ngược lớn tỉ á, anh em ngươi ngược lại là rất nhanh thức thời, cùng thời kỳ một điểm sự khác nhau cũng không có. Lưu Húc trong óc có quan hệ với cái này cái thế giới tin tức, đây là cương thi tiên sinh thế giới. Đối với, ngay cả có mao tiểu phương cái kia cái thế giới, Lưu Húc phải ly khai phương này thế giới. Phải thu được cửu thúc Mao Sơn đạo thuật chân truyền, từ bỏ nhiệm lao thái gia biến thành cương thi, thu phục nữ quỷ Tiểu Ngọc. Mặt trời lặn về hướng Tây, gió đêm thanh lương. Nhổ nước bọt một phen phía sau, Lưu Húc cả người đều là dễ dàng hơn. Chính là nhìn hoang tàn vắng vẻ hoang sơn dã lĩnh, dường như cũng hiểu được có chút sinh động. Nhưng là vì sao liền không gặp được một người đâu? Tuy là không cần lo lắng bị chết đói ở nơi này rừng núi hoang vắng trong, nhưng mấy giờ cô độc đi về phía trước, như trước gọi Lưu Húc có chủng vọng mắt muốn xuyên. Muốn gặp được người sống xung động. Có lẽ là lên trời nghe được cầu nguyện của hắn, cũng có lẽ là đưa tới hắn xuyên việt cương thi anh em hàng này nghe được Lưu Húc cầu khẩn. Dù sao thì ở Lưu Húc trong đầu mới vừa hiện ra cái ý nghĩ này thời điểm, một tiếng kêu sợ hãi truyền vào trong thai của hắn. A người cứu mạng, a thê lương mà không mất uyển chuyển, thanh thúy mà không mất linh động tiếng kêu thảm thiết, phá vỡ âm sâm sâm hoàng hôn lúc, từ nơi không xa khe núi bên trong truyền tới. Ha ha, nữ sống nghe thế cùng thê lương tiếng kêu sợ hãi, Lưu Húc đệ nhất phản chính là kích động. Mấy giờ cô độc đi về phía trước, hiện tại rốt cuộc nghe được sống thanh âm của người, hơn nữa còn là một nữ nhân, nhất thời hàng này liền hóa thân thanh phong, chạy băng băng đi. Phát lực chạy nhanh sau đó, Lưu Húc chỉ cảm thấy chạy như bay, hoàn cảnh chung quanh nhanh chóng lui lại, trong khoảnh khắc liền chạy xong thường nhân luy tử luy hoạt cũng chạy không xong mấy ngàn mét khoảng cách. A, được rồi, hắn có thể nghe thanh âm, cũng là bởi vì thính lực viễn siêu thường nhân. Tuy là đào mộ trong bút ký thật vất vả giải phong vài cái năng lực, lần nữa làm nghề nguội, nhưng này cương thi anh em thể chất tựa hồ bị hắn cho thừa kế. Mũ đàn, một khỏa kim đan đổi, thua thiệt. Lúc này, Lưu Húc đứng ở một cái quanh co khe núi bên cạnh, trên cao nhìn xuống, trong sơn ao hết thảy đều thu hết vào mắt. Ở trong khe núi, lúc này đang phát sinh nhất kiện cầu huyết vô cùng đánh cướp sự kiện. Đương sự là một cái cô gái tuổi thanh xuân, thoạt nhìn 17-18 tuổi, viên viên gương mặt của, trong trắng lộ hồng, thật to con mắt. Tựa như một vũng sụ hủ xì. Cô bé này thân người mặc bằng lụa tây dương váy, đầu đội đỉnh đầu phong cách tây nón che nắng, nét mặt thi lấy mở nhạt lại tinh xảo trang điểm ra mặt, một con tóc đen biên chế thành một cây cường tráng bím từ sau thai rũ xuống, rơi ở trước ngực. Ăn mặc như vậy, lại phối hợp nàng gương mặt của cùng vóc người, chính là thường thấy hậu thế các loại đẹp nữ minh tinh Lưu Húc, đều cũng có chủng xuẩn xuẩn dục động ý tưởng. Húng chi lúc này che ở cô bé kia trước người ba cái hảo lại tựa như nạn dân một dạng sơn tặc đâu, ha ha ha ha. Đại ca, lần này chúng ta phát. Lúc này, một cái đầu trâu mặt ngựa, xương gầy như que tuổi cây trúc gầy nhìn cái kia vẻ mặt sợ hãi nữ hài, vẻ mặt thô bỉ nói ra, cô nàng này dáng dấp đẹp mắt như vậy, chúng ta chơi xong về sau, bán được kỹ viện bên trong đi nhất định có thể kiếm một món tiền lớn. Cùng lúc đó, một người thường gặp hải đông qua diễn viên quần chúng tiếp tra mở miệng nói, chính phải, lần này buôn bán quá đăng giá. Bình thường loại tiêu chuẩn này nàng, chúng ta căn bản nhìn liền cơ hội cũng không có. Hôm nay huynh đệ chúng ta nhưng có thể hảo hảo nếm một chút, thật hắn sao quá sung sướng. Nói thời điểm, một đôi mắt chuột lóe ra diệp diệp quang hoa, gian xảo chăm chú vào nữ hài trước ngực. Nghe cái kia cây trúc gầy cùng ải đông qua không kiêng nể gì cả Lưu Manh nói, nữ hài cả người đều run rẩy run lên. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi không nên sằng bậy a, biểu ca ta là trấn trên bảo an đội trưởng, các ngươi dám đụng đến ta lời nói, biểu ca ta nhất định sẽ giết các ngươi. Nữ hài vẻ mặt sợ hãi nhìn ba cái kia vẻ mặt dâm cười. Hướng cùng với chính mình bức lai sơn tặc, cả người xoay người đã nghĩ chạy. Ha ha ha ha, đụng tới huynh đệ chúng ta ba cái, ngươi liền ngoan ngoãn đi theo a, đừng nói biểu ca ngươi là bảo an đội trưởng, coi như hắn là thiên vương lão tử, hôm nay ca ca ta cũng săn còn nóng tới một phát. Ngươi muốn thức thời, liền hảo hảo phối hợp ca ca, đến lúc đó chúng ta ca ba cùng nhau mang ngươi phi, để cho ngươi không uổng công cuộc đời này. Ha ha ha ha, nhìn nữ hài xoay người chạy, ba cái kia nạn dân bản sơn tặc bên trong lão đại, nhất thời cười lớn một tiếng, nói ra một phen tự nhận là phi thường có triết lý thoại ngữ. Nói xong lơ y na y, hắn còn không nhanh không chậm nhìn thoáng qua cùng ở bên cạnh mình hai cái tiểu đệ, tựa hồ muốn nói, nhìn một chút, lao tử cỡ nào có văn hóa ai. Nhìn trong thung lũng phát sinh một màn này, Lưu Húc cả người đều tức giận hừ hừ đứng lên. Hắn rất muốn hét lớn một tiếng, ba người các ngươi đông cặn bả cho lão tử dừng tay, để cho ta tới, nhưng là, như thế rơi tiết tháo sự tình, Lưu Húc thực sự làm không được. Hắn chợt dậm chân một cái, siêu một cái, xuất hiện tại ba cái nạn dân trước mặt. Ban ngày ban mặt, ba người các ngươi đông cặn bả lại dám đánh cướp giết người, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng, là không phải chán sống người còn chưa tới, Lưu Húc thanh âm cũng đã vang lên. Làm nói cho hết lời thời điểm, cả người hắn đã tựa như một cây thương một dạng, ngất đứng ở trước người của cô gái, ba cái nạn dân đối diện.